Thực tế đồng chí Uông Ái Dân không xử lý tốt quan hệ gia đình tạo thành ảnh hưởng không tốt với thị ủy. Văn phòng thị ủy đã tổ chức cuộc họp và đưa ra kết luận, đề nghị đồng chí Uông Ái Dân rời khỏi vị trí tránh văn phòng thị ủy. Vị trí tránh văn phòng thị ủy do đồng chí Lưu Ba tiếp nhận. Dương Phàm vội vàng nhấc tay lên nói, ý kiến này của đồng chí Liễu Chính Dương, tôi tán thành, phải nhanh chóng diệt trừ ảnh hưởng xấu, ổn định cục diện, duy trì hài hòa trong văn phòng thị ủy. Xong, những người liên quan sớm chờ đã lâu đều giơ tay tỏ vẻ đồng ý. Vấn đề tiếp theo chính là sau khi Uông Ái Dân được điều đi, sẽ đưa hắn vào vị trí nào thì thích hợp hơn cả. Đồng Trung Hoa đưa ra đề nghị, mọi người đều ngậm miệng. Lúc này Dương Phàm cũng không thích hợp mở miệng nói. Mục đích của hắn đã đạt được, không cần phải gây thêm phiền phức làm gì. Trước khi có chứng cứ chính xác, không thể làm cái chuyện đánh rắn không chết được. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý, chuyện này đồng chí nghiên cứu một chút. Đồng Trung Hoa cũng không tiện nói quá rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là đẩy cho Lý Quân, đợi sau khi kết thúc hội nghị sẽ lén lút bắt chuyện. Có lẽ bên phía Dương Phàm sẽ không làm khó dễ mình về vấn đề này. Lúc này trong lòng Đồng Trung Hoa cảm thấy kỳ lạ. Bên ủy ban đề xuất vấn đề nhân sự ở vài công trình kia, Dương Phàm là người quản lý đảng và quần chúng sao không hề có ý kiến phản đối gì. Thằng danh này chuyển sang ăn chay sao? Đồng Trung Hoa không nghĩ ra. Nên hắn lo lắng Dương Phàm và Nguyên Trấn có phải đạt thành vụ giao dịch riêng tư nào đó không? Chuyện lần này, mặc dù nói Đồng Trung Hoa giữ được Uông Ái Dân, nhưng bị mất chức tránh văn phòng thị ủy, thật sự đã đánh mạnh vào uy tín. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, phương pháp đối phó của Dương Phàm với Đồng Trung Hoa đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Đầu tiên là đâm một đao thấy máu, biến thành dùng dao cắt từng miếng thịt. Lần này là cắt lấy chức tránh văn phòng. Tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo ai là kẻ đen đủi? Đến khi Dương Phàm từng bước đá bay người của Đồng Trung Hoa đi. Đồng Trung Hoa cho dù còn có thể ngồi trên vị trí bí thư thị ủy, cũng lấy đâu ra mặt mũi nữa chứ. Lại là cuối tuần, Dương Lệ Ảnh đề nghị về thị trấn Song Kiều một chuyến, xử lý nhà cũ đi. Dù sao Dương Phàm cũng không cần, kết hôn cũng cần tiền. Dương Lệ Ảnh không giàu có cho lắm, Dương Phàm có tiền cũng không dám nói cho Dương Lệ Ảnh là từ đâu ra. Càng không dám đưa cho mẹ sử dụng. Xe G6 mặc dù hơi đơn giản một chút, nhưng tính năng vẫn còn được. Dương Phàm lái xe đưa Dương Lệ Ảnh và Hiểu Nguyệt đến thị trấn Song Kiều, nơi hồi nhỏ mình sống. Xe vừa đến sân, Dương Lệ Ảnh vừa xuống xe, cửa bên cạnh đã mở ra. Bên trong thò ra cái đầu của hiệu trưởng trường học Vương Mộc Căn, hàng xóm nhà Dương Phàm. Phó bí thư Dương về nhà. Mọi người ra đây đi. Vương Mộc Căn lớn tiếng gọi, giọng vẫn như trước, một lời nói đã gọi hết mọi người đi ra. Thấy Dương Lệ Ảnh, đồng nghiệp trước kia, tất cả đều nói cười cười. Những người này hôm nay khi thấy Dương Phàm đều có vài phần e ngại. Phó bí thư thị ủy, đối với Vương Mộc Căn, hiệu trưởng trường cấp 2 tương đương với cấp phó trưởng phòng mà nói, thật sự là không thể với tới. Duy nhất đáng để khoe khoang với mọi người đó là Dương Phàm từng đến nhà mình ăn cơm, trộm hoa quả. Việc này không dám nói ra với Dương Phàm, không sẽ làm mất mặt lãnh đạo. Vợ Vương Mộc Căn từ trong nhà đi ra, tay cầm thìa khóa, mở nhà Dương ra, cười hì hì nói với Dương Lệ Ảnh. Em gái, trong nhà rất sạch, hàng tuần đều có người của trường đến quét dọn 3 lần. Dương Lệ Ảnh vừa nghe thấy thế không khỏi ngẩn ra một chút, vội vàng hỏi, em không phải nhờ chị bán đi sao? Sao vẫn không ai muốn mua à? Vương Mộc Căn lúc này sợ vợ nói bậy, vội vàng nói thay, phòng này có không ít người đến hỏi, chẳng qua thằng con nhà chúng tôi sắp kết hôn, tôi đang định mua, cho nên mới chờ cô về. Trên thực tế Vương Mộc Căn đã lén nói với vợ, phòng này có lãnh đạo cao cấp ở. Mua lại và cho thằng bé nhà mình vào ở, sau này cũng sẽ thăng quan phát tài. Ngoài ra, Vương Mộc Căn muốn giữ căn nhà này lại sẽ không ngại Dương Phàm không về đây, không cần mỗi ngày nhìn Phó Bí Thư Dương trên TV. Dương Phàm suy nghĩ đến chuyện trước kia,

Lúc này Dương Phàm còn chưa đi xa, nghe thấy câu này không khỏi mỉm cười. Trong trụ sở thị ủy này, chỉ cần mày cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị, mà những việc này thường có quan hệ với quyền lực. Giống như bây giờ, khi Dương Phàm đi lên lầu, một cán bộ từ trên lầu đi xuống lập tức khom lưng đứng sang bên cạnh nhường đường. Chào Phó Bí Thư Dương. Được chào hỏi như vậy, Dương Phàm chỉ gật đầu, trông rất ra dáng lãnh đạo. Người như vậy ở trong trụ sở này không ít. Bọn họ sau khi gặp qua Dương Phàm, khuôn mặt bọn họ thường trở nên mơ hồ trong đầu Dương Phàm. Đối với rất nhiều người trong tòa nhà này, lãnh đạo có thể nhớ mình hay không là một chuyện rất lớn. Trên lầu có hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ vừa được phân tới thị ủy, có thể đang hưởng thụ niềm vui. Kết quả lại gặp đúng Phó Bí Thư Dương, hai cô vội vàng ngậm miệng lại, kéo tay đứng sang bên, mặt đỏ bừng lên. Người trẻ tuổi như vậy, Dương Phàm không có ấn tượng gì mấy, nhưng hai cô gái này lại đang nghĩ, xong hết rồi, bị lãnh đạo thấy. Về phòng làm việc của mình, đây là một căn phòng độc lập, một không gian riêng chỉ thuộc về mình. Dương Phàm ở trong này mới thả lỏng tâm trạng của mình. Lúc này Dương Phàm không biết tại sao lại nhớ đến chiếc kiệu ngày xưa. Có lẽ bởi vì trong không gian nhỏ hẹp của chiếc kiệu đó mới là thứ mà quan chức chú ý nhất. Cho nên người Trung Quốc thường gọi xe con là kiệu mà. Không suy nghĩ miên man nữa, đang định đi rót một cốc trà cho mình, Dương Phàm phát hiện trà đã hết. Muốn tìm được trà, Dương Phàm phát hiện mình không tìm được. Lâm Đốn nhất định có đồ dự bị, đáng tiếc Dương Phàm tìm một lúc cũng không có. Dương Phàm còn không dám làm loạn, sợ Lâm Đốn sẽ có suy nghĩ gì khác. Đối với người bên cạnh, Dương Phàm rất chiếu cố bọn họ. Dù là các chi tiết nhỏ nhặt, cũng phải cẩn thận mà làm. Người trong chốn quan trường sợ nhất chính là người bên cạnh mình làm chuyện gì đó. Lòng người cách một cái bụng, phải duy trì một khoảng cách nhất định là điều cần thiết. Hơn nữa cũng phải đề phòng một chút. Dương Phàm chán nản rót một cốc nước lọc cho mình, đang định quay lại tiếp tục làm việc. Trên hành lang đột nhiên có người lớn tiếng nói. Các người tìm ai? Sao lại tự tiện xông vào chứ? Đây là trụ sở thị ủy thành phố Uyển Lăng đó. Tôi tìm Phó Bí Thư Dương của anh. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Phàm không khỏi cười cười, từ từ đi ra cửa. Lưu Ba đang chặn ba cô gái lại ở hành lang. Người cầm đầu quả nhiên là Trương Tư Tề. Bên cạnh còn có cô bé Chu Dĩnh làm Dương Phàm rất đau đầu. Người còn lại chính là chị ruột Dương Phàm Trần Tuyết Oánh. Trong lòng vừa động, Dương Phàm vội vàng lẻn đi, muốn xem cô gái xinh đẹp này có hành động gì. Đây là chuyện rất thú vị. Tên Lưu Ba này thật đen đủi, không ngờ ngăn cản ba người bọn họ. Chu Dĩnh lấy thẻ phóng viên ra, đưa ra trước mặt Lưu Ba, rất nhanh thu lại. Tôi là phóng viên, đến phỏng vấn Phó Bí Thư Dương của anh. Anh lập tức dẫn đường cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ trách anh ngăn cản tự do tin tức. Lau mồ hôi, cô bé này đúng là người hay gây chuyện, là loại dám đào hố công khai đẩy người ta vào. Phóng viên báo Thanh Niên Bắc Kinh vậy mà dám ra vẻ ta đây trong trụ sở thị ủy. Vẫn là Trương Tư Tề hiểu chuyện, cười đi lên giải thích nói. Xin lỗi, cô ấy nói trêu anh thôi. Tôi là vợ chưa cưới của Dương Phàm, đây là chị gái của Dương Phàm, đây là em gái của Dương Phàm. Lời nói thật quả nhiên có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với lời nói dối.